Tế Thuyết Hồng Trần, tác giả, Trần Phí Sự, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 199, luận vô sỉ còn phải là ngươi. Đối với Thạch Sinh tới nói, phản ứng đầu tiên liền là không tin. Đỗ Tiểu Lâm tắc sững sờ tại nguyên chỗ nhìn xem trước mặt nữ tiên. Tỷ tỷ, cái gì là đồng quy vu tận a? Nàng gạt người, nàng gạt người. Sư phụ là tiên nhân. Sư phụ có thể nghịch chuyển âm dương. Sư phụ cái gì đều làm được. Là nàng gạt người. Sư đệ, người mau nói nàng tại lừa người. Thạch Sinh siết quả đấm hô to. Cách đó không xa Vương Vân Xuân có chút không nỡ. Thở dài quay đầu lại. Nguyên lai tiên nhân cũng sẽ vẫn lạc a. Tề Trọng Bân trong ngày thường chân thật nhất. Bây giờ lại cả người cứng tại bên kia. Trong đầu lặp đi lặp lại đều là đồng quy vu tận câu nói này. Khi nhìn đến Thạch Sinh kích động bộ dạng, không khỏi cũng siết chặt nắm đấm. Sư huynh, hồi tiền bối cũng Tề Trọng Bân nói được nửa câu. Thạch Sinh câu nói tiếp theo tức giận lời nói buột miệng nói ra. Gạt người hồi tiền bối cùng sư phụ như hình với bóng. Sư phụ xảy ra chuyện hồi tiền bối làm sao một chút việc đều không? Một câu nói kia đem Tề Trọng Bân trong lòng thê lương đều tạm thời đánh gãy. Hắn đang ai thán ân sư rời đi, cổ vũ chính mình phải kiên cường một chút, về sau sư huynh liền phải dựa vào hắn loại hình lời nói. Tại chàng ánh mắt mọi người thoáng cái tựu rơi xuống Bi Thiết Hôi Miễn trên thân. Tự nhiên cũng nhìn thấy một mặt lúng túng cùng mất tự nhiên Giang Lang. Tốt a, tiểu tử ngươi là nghĩ tới ta cũng cùng một chỗ có chuyện a. Liền không thể là tiên sinh liều chết bảo vệ ta sao? Sư đệ ngươi nhìn, hồi tiền bối một chút cũng không thương tâm. Một bên Dịch Thư Nguyên lại là buồn cười lại có chút vui mừng. Có thể nhìn thấy hai cái đệ tử khí số biến hóa. Cũng có thể thông cảm tâm tình của bọn hắn gợn sóng. Đều là hảo hài tử. Tựu ta người sư phụ này xấu. Hồi Miễn không phải Dịch Thư Nguyên. Thật không dễ dàng uẩn nhưỡng tâm tình bi thương vừa vỡ. Không phải nhanh như vậy liền có thể chuyển đổi qua tới. Kiệt lực nghĩ muốn đau buồn một chút nhưng làm cho cái nháy mắt ra hiệu bộ dáng. Sư đệ, Tiểu Lâm, các ngươi nhìn, Giang tiền bối cũng một chút cũng không thương tâm. Giang Lang lập tức ánh mắt phập phù hướng lên. Một bộ ta cái gì cũng không biết bộ dạng. Ngươi nhìn hắn còn trột dạ đây. Vừa bắt đầu Thạch Sinh kêu to cùng không tin bao nhiêu là tự thân không nguyện tin tưởng nhân tố. Chiếm đa số, bây giờ lại càng ngày càng cảm giác không đúng. Hắn lại chạy tới Dịch Thư Nguyên trước mặt. Cho nên tỷ tỷ này gạt người, Dịch Thư Nguyên lúc này trên mặt cũng không bi thiết. Mà là nở một nụ cười. Trên thân huyễn hóa quần áo cũng biến trở về bộ dáng lúc trước. Cái kia một thân quen thuộc màu đậm thẳng cư bào vừa xuất hiện. Tất cả mọi người tự lại ngây dại. Tề Trọng Bân một đôi mắt trợn thật lớn. Hắn trong nháy mắt nghĩ tới đã từng chuyện cũ. Một năm kia hắn tại bên ngoài ăn mì hoành thánh. Sư phụ cũng là đổi cái bộ dáng đi vào dọa hắn giật mình. Sư phụ, Tề Trọng Bân lời kia vừa thốt ra. Thạch Sinh cùng Đỗ Tiểu Lâm. Thậm chí Vương Vân Xuân cũng đều trợn to hai mắt thậm chí há to miệng. Ngươi, ngươi là sư phụ. Dịch Thư Nguyên cười hì hì ngồi xổm xuống nhéo nhéo Thạch Sinh khuôn mặt nhỏ. Xem ra là lừa gạt không đi đây này. Thật là sư phụ, Dịch tiên sinh, Thạch Sinh cảm thấy loại kia cảm giác thân thiết lúc này cũng càng thêm rõ ràng. Nhưng kinh hỉ sau khi, liền là ngơ ngác nhìn lấy trước mắt người. Không dám cùng trước kia đồng dạng tiến lên ôm lấy nũng nịu. Hồi Miễn cũng đã một thoáng theo Giang Lang bả vai nhảy hồi Dịch Thư Nguyên cái kia. Nằm ở bả vai cười đến thở không ra hơi. Phần đuôi còn một mực vung qua vung lại. Ha ha ha ha ha ha ha, chỉ bằng Bắc Mang lão yêu cũng có thể động được tiên sinh. Ha ha ha ha ha. Bất quá Thạch Sinh trong hốc mắt nhưng nổi lên một chút nước mắt. Hắn xác thực không tin sư phụ sẽ chết. Nhưng lúc này nhưng ngược lại không hiểu hiện lên một loại nghĩ lại mà sợ cảm giác. Dùng tay áo dụi mắt một cái. Thạch Sinh tức giận nói. Sư phụ trêu chọc người. Không lừa được ta, ta liền biết ngài không có việc gì. Về sau nhớ kỹ, sư phụ ta cũng không có chết dễ dàng như vậy. Dịch Thư Nguyên xoa xoa Thạch Sinh đầu. dùng tự thân chi đạo cân nhắc hiện thực. Hắn cái này nói đến thế nhưng là lời nói thật. Nói hắn lại hướng nói không ra lời Đỗ Tiểu Lâm nháy nháy mắt. Tiểu cô nương này vừa mới liền đồng quy vu tận cái này từ đều còn không lý giải đây. Phỏng đoán lúc này trùng kích mới là lớn nhất. Hai mắt trợn tròn xe tròn vo. Sau đó Dịch Thư Nguyên mới đứng dậy. Nhìn về phía Tề Trọng Bân. Trọng Bân, nghe đến cái này trong trẻo giọng nữ. Tề Trọng Bân lại ngẩn người mới tỉnh táo lại. Nhanh chóng tiến lên một bước. Sư phụ, ai, ta đồ nhi ngoan. Vừa mới tự ngươi thương tâm cực kỳ. Bất quá nghe tin ta chết về sau dâng lên cỗ này tâm khí không sai. Dịch Thư Nguyên mang theo ý cười nói như vậy một câu. Lại đem Tề Trọng Bân làm cho cái mặt mo đỏ ửng lúng túng không thôi. Cái nào còn chứa được thương cảm a? Hồi Miễn cũng không cười. Đứng tại Dịch Thư Nguyên bả vai song chảo chống nạnh. Các ngươi là không biết. Tiên sinh âm đàn ngự kiếm có bao nhiêu lợi hại. Bắc Mang yêu vương đều bị dọa bể mật. Ta nói a, tửu, Hồi Miễn chính tại cao hứng. Thạch Sinh lại đột nhiên nhớ ra cái gì đó. Vội vã đánh gãy Hồi Miễn lời nói. A đúng sư phụ, mấy ngày trước Tiểu Lâm còn ngất đi. Ngài xem một chút a. Thật sao? Đi theo ta. Dịch Thư Nguyên nghe nói lập tức dắt lấy tiểu nữ hài tay đi hướng lầu các nội bộ. Những người còn lại cũng nhao nhao đi theo qua tới. Tại bình phong về sau, Dịch Thư Nguyên ngồi xổm xuống, nhượng tiểu nữ hài ngồi tại trên bồ đoàn. Dịch Thư Nguyên cẩn thận quan sát Đỗ Tiểu Lâm khí sắc, lại đưa ra ngón trỏ nhẹ nhàng đụng chạm mi tâm của nàng. Sau đó Nguyên nhắm mắt lẳng lặng cảm giác, một đám linh động pháp lực dung nhập tiểu nữ hài cái trán. Mấy hơi về sau, Dịch Thư Nguyên mở mắt, thân thể tựa hồ không có chuyện gì. Sư đệ cùng chạy tới kiểm tra tỷ tỷ cũng là nói như vậy. Thế nhưng là không có việc gì nàng vì sao lại choáng a? Dịch Thư Nguyên ánh mắt có chút chợt lóe, nhìn một chút Tề Trọng Bân cùng Thạch Sinh, lại nhìn về phía tiểu nữ hài. Là lúc nào choáng? Tề Trọng Bân tính toán thời gian một chút, lập tức mở miệng, "Hồi sư phụ, đại khái là 5 ngày trước đêm xuống, hôn mê nửa canh giờ tự tỉnh." Cũng chính là nguyệt thực khi đó lạc. Dịch Thư Nguyên trong lòng dâng lên một loại minh ngộ. Trên mặt lại lộ ra khiến người cảm thấy thân thiết cùng an tâm mỉm cười. Không sợ, không có cái gì sự tình. Tiểu Lâm bất quá là tương đối mẫn cảm thôi. Đỗ Tiểu Lâm gật đầu. Lúc này không nhịn được đưa tay sờ sờ Dịch Thư Nguyên mặt. Nàng kỳ thật một chút cũng không sợ. So với cái này. Dịch tiên sinh bộ dáng bây giờ mới để cho nàng càng hiếu kỳ. Tốt, ai muốn nghe tiên sinh làm sao cùng Bắc Mang yêu vương đấu pháp? Ta thế nhưng là toàn bộ hành trình thấy tận mắt. Ai muốn nghe? Hồi Miễn lại kích động lên. Tiên sinh lợi hại nếu là liền hai cái đệ tử cũng không biết. Vậy đơn giản là bất hiếu. Ta muốn nghe. Lần này Thạch Sinh cùng Tiểu Lâm phản ứng nhượng Hồi Miễn rất hài lòng. Tề Trọng Bân dù không có kích động như vậy, nhưng khẳng định cũng là muốn biết. Tự liền Vương Vân Xuân cũng là một mặt hiếu kỳ cùng chờ mong. Hoa quả tươi bánh ngọt, linh trà huân hương, chính là khí đủ không nghĩ ăn. Tiên các bên trong mặc dù không có sơn hào hải vị, nhưng đói là đói không được người. Mấy ngày thời gian nhiều nhất là có chút tâm sầu khó ngủ. Hiện tại mọi người tất cả đều buông lỏng xuống. Có lẽ là bởi vì theo Dịch Thư Nguyên cùng một chỗ kể chuyện lâu. Hồi Miễn bao nhiêu cũng học một điểm bản sự. Nói lên 10 phần có vị. Nghe đến Thạch Sinh cùng Đỗ Tiểu Lâm đều thập phần hưng phấn. Tự liền Tề Trọng Bân cũng bị một mực hấp dẫn. Chờ Hồi Miễn tại cái kia sinh động như thật thậm chí có chút thêm mắm thêm muối địa giảng giải lúc. Đối với ngồi tại chỗ xa xa Dịch Thư Nguyên tới nói. Loại này bị chính mình đệ tử sùng bái cảm giác nha. Cũng rất tốt. Hồi Miễn giảng giải có nhiều chỗ hơi khoa trương. Có nhiều chỗ lại khó mà hình dung rõ ràng. Nhưng đại khái bên trên mạch lạc là không sai. Theo nó giảng giải, chính Dịch Thư Nguyên tựa như cũng tại nhìn lại một trận đấu pháp kia. Hai tay đầu ngón tay hơi có đau đớn. Mơ hồ còn có âm đàn tại bên tai vang vọng. Có kiếm ý tại trong ngực khuấy động. Hồi lâu sau, Dịch Thư Nguyên nhẹ nhõm ở một bên duỗi lưng, chính là cánh tay hơi mạnh, khiến cho tay áo dài trực tiếp trượt xuống đến cánh tay. Này liền lại khiến cho Dịch Thư Nguyên lần nữa nghĩ đến pháp y sự tình. Hiện tại y phục ít nhiều có chút buông lỏng. Dịch Thư Nguyên nhẹ nhàng nhắm mắt lại, phân ra tâm thần tưởng tượng thấy trong lòng đồ phổ. Hóa mà làm chim có thể phụ lông vũ, vào nước là long có thể theo lân giáp, biến hóa thân phận tắc có thể theo hình hóa y, tùy tâm mà biến, y phục như thế, nên làm sao luyện chế đây? Bên này Dịch Thư Nguyên nghĩ đến thoáng có chút xuất thần. Một bên khác Giang Lang cẩn thận từng ly từng tí tiến tới. Lão Dịch, ngươi vì cái gì không biến về đi, còn là nói đây mới là ngươi chân thân. Dịch Thư Nguyên mở mắt liếc mắt nhìn về một bên Giang Lang, vươn tay cho hắn nhìn một chút, này khỏi bệnh liền sẽ biến trở lại. Úc, không vội không vội, đúng lão Dịch, ngươi có nhớ hay không ngươi thiếu ta cái đồ vật. Dịch Thư Nguyên quay đầu nhìn hướng Giang Lang, thiếu ngươi cái gì? Tiền. Giang Lang trên mặt lộ ra một tia theo Dịch Thư Nguyên nhìn tới rõ ràng có chút đê tiện tiếu dung. Không phải cái kia, Trường Phong phủ thời điểm, người cho ta hai cái tê. Dịch Thư Nguyên nhẹ nhàng hít một hơi, không thể tin trên dưới dò xét Giang Lang, càng minh bạch con hàng này muốn nói gì. Như vậy liền thành ta thiếu ngươi. Nghe đến Dịch Thư Nguyên nói như vậy, Giang Lang lập tức phản bác một câu, ai, đây chính là tự ngươi nói qua thiếu ta. Ta nói sao? Ngươi nói, ta nhớ tinh tường. Ngươi nói, được, coi như ta Dịch Thư Nguyên thiếu ngươi. Hắc, ta đại nhân có đại lượng, trên đầu cái kia xuống liền thôi. Giọng điệu này quả thực thiếu ăn đòn. Dịch Thư Nguyên gật đầu, Dịch Thư Nguyên thiếu ngươi, mắc mớ gì đến ta? Giang Lang sửng sốt một thoáng, ngươi không phải liền là Dịch Thư Nguyên sao? Dịch Thư Nguyên lắc đầu, không phải, ta là Mịch Ly. Giang Lang trợn to hai mắt, ngươi một vị tiên nhân, còn có thể vô sỉ như vậy chối cãi sao? Dịch Thư Nguyên cũng là bị giận quá mà cười, trong tay mặt quạt thu hồi, bất chi bất giác đã biến thành trường kiếm, chính là trên mặt mỉm cười, ánh mắt 10 phần bình tĩnh nhìn xem Giang Lang. Có mặt ở trước mặt ta nói vô sỉ, nhìn thấy đối phương dạng này, lại nhìn một chút tay kia bên trong kiếm, Giang Lang khí thế trong nháy mắt tự yếu đi xuống, cẩn thận rời nửa cái thân vị, đùa giỡn mà thôi nha, đùa giỡn, nếu như mình dám ứng, Giang Lang con hàng này nói không chắc thật dám đánh. Dịch Thư Nguyên thu lại tầm mắt không tiếp tục để ý Giang Lang, tiếp tục ngẫm nghĩ trong lòng sự tình. Một hồi lâu về sau, Dịch Thư Nguyên đột nhiên hỏi một câu, Long tộc pháp y là như thế nào luyện chế? A, ta nói, trên người ngươi pháp y là như thế nào luyện chế? Giang Lang cúi đầu nhìn một chút y phục của mình, lại nhìn một chút Dịch Thư Nguyên quần áo, lập tức hiểu rõ ra, ta đây là Lân Vũ y, chính là chính ta lột ra biến thành, cũng tính là theo ta kinh lịch một lần hóa hình. Dịch Thư Nguyên bừng tỉnh, như vậy chính mình có thể hay không cũng lột ra hóa y đây? Dù sao hắn có Bạch Long biến, nhưng rất nhanh Dịch Thư Nguyên tự bác bỏ ý nghĩ này. Biến Bạch Long dễ dàng, lột ra cũng không phải nói lột xác tự lột xác, trăm năm làm đơn vị một điểm không khoa trương. Mặt khác Long tộc cũng là dạng này lạc. Giang Lang nghiêm túc suy nghĩ một chút, ách, hẳn là đều không sai biệt lắm a. Ta nhận thức không ít đều là dạng này. Ngươi mà nói. Nói Giang Lang lần nữa quan sát một chút Dịch Thư Nguyên mới tiếp tục nói. Ta nhìn ngươi hỏi Thái Âm cung người muốn một kiện liền tốt. Giúp như thế bận rộn, các nàng còn có thể hẹp hòi lạc. Dịch Thư Nguyên lắc đầu. Trong tay áo bay ra một hạt châu rơi xuống móng tay hơi nứt hai ngón tay tầm đó. Dạng này cũng là trị ngọn không trị gốc. Mà lại cái này bận bịu cũng không tính giúp không? Có cố sự, có thể ngộ đạo, còn có cái này. Khoản này Linh Châu rơi xuống Dịch Thư Nguyên trong tay. Không có bất kỳ người nào sẽ có dị nghị. Mà lại thứ này cũng tuyệt đối bất phàm. Lúc này hắn cũng không có như trước đây dạng kia hào quang rực rỡ. Nhưng như có tầng một lộ ra màu sắc rực rỡ nhàn nhạt sương mù vờn quanh châu thân. Nói thật, tại lúc này Mịch Ly chi biến trạng thái. Càng xem càng cảm thấy hạt châu này đẹp đẽ. Thoáng có một chút yêu thích không buông tay cảm giác. Nhìn một chút, Dịch Thư Nguyên đột nhiên trong lòng khẽ động. Ai? Cái kia Tư Không Chiết là lợi dụng hạt châu này che giấu yêu khí. Thậm chí trình độ nhất định che đậy thiên cơ a. Hạt châu này thật giống cũng có thể có một chút khí tức biến hóa. Hết chương.